Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao, ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng tận giường ta, lòng lo không thể mộng, canh cánh suốt đêm dài, đông tây nơi nào yên, khiến lòng ta lo lắng, chim xuân bay về nam, dáng lẻ loi cô quạng, tiếng kêu lo được mất, gào thét nát lòng ta, nhìn cảnh khơi tâm sự, lệ chảy ướt áo choàng, đứng lặng mình than thở, thống khoái trút cạn lòng, thanh âm cực kỳ ảo não bi thương, làm cho người nghe như tan gan nát ruột, Dương Sắc đánh đàn hát vang. Dư Tắc Thành lập tức cảm giác như y là người có tâm sự trùng trùng, hôm nay lại là ngày hội nguyên tiêu, nhất định y xuất cảnh sinh tình, không thể tự kềm chế, chẳng qua mình chỉ là một người khách nghe đàn mà y ngẫu nhiên vớ được, cái gì không có, tiền uống rượu, cái gì tiên tần linh dẫn, bất quá chi là y muốn mượn cớ mà thôi. Dương Sắc hát vang một khúc, nếu như là tình huống bình thường, xung quanh đã sớm vây quanh rất đông khách qua đường xem náo nhiệt, nhưng lúc này tất cả mọi người dường như không nghe được, không nhìn thấy. Vẫn thản nhiên qua lại bên cạnh bọn họ, dường như Dương Sắc và Dư Tắc Thành đang ở một thế giới khác. Dư Tắc Thành còn đắm chìm trong khúc ca mới vừa rồi, không, thật ra hắn đắm chìm vào vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật của mình. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết được tác dụng chân chính của vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật. Mới vừa rồi Dư Tắc Thành chiếm cứ trên người Dương Sắc, y hát vang một khúc, kinh nghiệm khống chế hồ cầm của y trong nháy mắt đã trở thành kinh nghiệm của bản thân Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành đã hiểu rõ hồ cầm như lòng bàn tay, nếu không phải đánh đàn, nếu mình chiếm cứ trên người cao thủ tu tiên, cảm thụ cao thủ ấy sử dụng tiên thuật thần công thì sao? Như vậy chẳng phải là mình sẽ học được trong nháy mắt, nghĩ vậy, tim Dư Tắc Thành lập tức nhảy dựng, chẳng lẽ vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật chân chính sử dụng là để học tập sao? Muốn học tập thứ gì, chỉ cần phụ thân sẽ được, Dư Tắc Thành cũng cầm lấy một vò rượu khác, đưa lên miệng tu ừng ực liền hai ngụm. Dương Sắc nói, có cảm ngộ rồi phải không, nhất mạch của lão ám trăm năm qua dường như cũng chỉ có một mình ngươi, coi như ta giúp cho thằng ngốc ngươi có ngọc quý mà không hay không biết. Thế nào hát một khúc không? Dư Tắc Thành nói, đưa hồ cầm cho ta cũng hát cho ngài nghe một khúc. Dương Sắc nửa cười nửa không nhìn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành tiếp nhận hồ cầm của Dương Sắc, ôm vào lòng bắt đầu chỉnh dây. Hồ cầm này quả nhiên có 12 sợi dây đàn, chia làm 5 cụm, khó trách tên là Ngũ Duy Thập Nhị Huyền. Dư Tắc Thành cầm lấy hồ cầm, hát hai câu đầu còn rất bỡ ngỡ, sang hai câu sau, lập tức toàn bộ kinh nghiệm mà Dương Sắc mới vừa đàn tấu hồ cầm nảy sinh trong lòng, xem ra điều mình nghĩ là thật, về sau mình phụ thân đại trù sư của khoái hoạt lâu sẽ học được xào rau, phụ thân thợ may tơ lụa mình sẽ biết may y phục. Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành không khỏi trong lòng cao hứng, bắt đầu khẩy đàn, cất tiếng hát vang, thường nghe động ngọc thanh, nơi đó có huyền cơ. Ngự không bay trên trời, vân du khắp chốn, bình minh khẽ dở sách, lắng nghe một khúc đàn, tiên nhân đàn cổ thạch, một khúc thanh tao vang. Cách thế nghe đan kinh, huyền huyền ghi minh ngọc. Kinh động chim lẫn người, thời gian trôi mau quá, hỏi ta đây lời gì, chỉ biết cười không đáp, tung mình lên mây cao ngắm hai con chim học, lười viết một quyển sách, nét chữ như dung bò, đọc không thể đọc được, năm lượt lại ba phen, trở về hỏi phương sĩ trên đời ai đọc được, thân lãng tử vạ tai. Đi đâu cũng mang nhục, nếu như không còn kịp, ta gõ cửa hát vang. Khúc này do ấn sĩ Lý Ích viết ra diễn tả lòng hâm mộ tiên nhân, lúc này Dư Tắc Thành chậm rãi hát lên, giọng hắn có hơi khàn khàn, lộ vẻ mơ ước về tiên nhân, tự tin về tương lai, lộ rõ quyết tâm tu tiên, niềm tin kiên định toát ra lập tức khiến Dương Sắc khẽ gật đầu, không khỏi thở dài nói, hay cho câu nếu như không còn kịp, ta gõ cửa hát vang. Sau đó y tiếp nhận hồ cầm từ tay Dư Tắc Thành, uống một ngụm rượu. Cũng hát vang một khúc, cảnh tiêu điều, lầu đứng trơ trọi giữa trời quang, nhân thu cảm thấy buồn, lúc này chẳng khác nỗi lòng Tống Ngọc, làn khói lưa thưa trên xóm lưới, lá rơi lác đác đò thôn buồn. Trời bao la, sóng nhuộm tà dương, mênh mông ngàn dặm, đón gió mà rơi lệ, từ sau ly biệt, nhan sắc úa tàn, khép chặt trèm mi. Đáng tiếc năm xưa đột nhiên thất tung hình bóng, phong tư nho nhã hợp vui vầy, hoa rơi nước chảy chợt đông tây. Hận kia không dứt. Ý tương tư đành gửi thác chim hồng, từ khúc buồn bã của Dương Sắc nổi lên bốn phía, như đang kể rõ tao ngộ của mình, như giải bày nỗi niềm nhớ về quá khứ, thân nhân, ý trung nhân, cũng như đang báo cho Dư Tắc Thành biết rằng, chỉ cần bước trên con đường tu tiên, có lẽ quê nhà, thân nhân, cha mẹ, huynh đệ sẽ vĩnh viễn rời xa, từ nay về sau thiên nhân cách xa nhau không có ngày gặp mặt. Dư Tắc Thành nghe vậy xuất cảnh sinh tình, lệ rơi đầy mặt, Dương Sắc chậm rãi hát sau đó buông hồ cầm, giơ lên vò rượu bắt đầu uống như điên như cuồng. Dư Tắc Thành cũng cầm lấy vò rượu bắt đầu uống ồng ộc, sau đó lấy một tấm vàng lá quăng ra nói, mang rượu cho ta, mang thêm năm vò túy tiên nhân. Sau đó cầm lấy hồ cầm, lần này đứng lên, không cần biết hồ cầm gì, không cần tư thế gì cả. Dư Tắc Thành vứt hết toàn bộ, hát to gần khản cổ, hào khí không cần cưỡi thiết kỵ, anh hùng đâu chỉ bắn cung tên, trời sinh tài trí nay đâu mất, bay lên cùng chim điêu chim ngạc, chạy tới ngã ba biết về đâu, ra ro dục ngựa tới Tây Nguyên, chợt nghe Én Nhạn hót vang lên, dục ngựa quay về Bình Lăng Viên, quay lại Thanh Lâu, khúc nhạc còn dang dở, nét ngọc mỹ nhân đáng ngàn vàng, nhớ thời niên thiếu chẳng kém ai, vui uống rượu say đứng tựa cửa, ai biết lòng ta nổi bất bình, thời gian chìm đắm giữa bụi trần, sống chết dễ dàng như trở tay, đắc ý thất ý chỉ một lời, thiếu niên vừa uống lại vừa hỏi nơi này báo thù cũng báo ân. Hồ cầm bị hắn dùng sức vỗ phát ra thanh âm bốt bốt, hát xong một khúc này giọng Dư Tắc Thành lập tức trở nên khàn khàn, toàn thân có cảm giác vô cùng sảng khoái. Dư Tắc Thành ngồi xuống giơ vò rượu lên bắt đầu đổ rượu vào miệng. Không cần biết y là ai, mục đích là gì, hiện tại vào giờ phút này cứ coi như mình tử phùng tri kỷ là được. Cứ như vậy hai người không coi ngàn vạn chúng nhân vào đâu, nâng chén uống điên cuồng, tận tình hát vang. Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn. Sau khi uống cạn vò rượu thứ 13, Dương Sắc đứng lên nói, được rồi tiểu huynh đệ, ta uống đã đủ rồi. Sau khi ta đi rồi, hy vọng sau này ngươi tự bảo trọng, không nên cô phụ tiên tần linh dẫn này, làm mất đi thanh danh của chúng ta. Nói xong y đạp đất bay lên ngọn cây, sau đó ung dung bay từ ngọn cây này sang ngọn khác. Tuy Dương Sắc chỉ sử dụng tâm pháp khinh công bình thường, không có ngự kiếm bay đi, nhưng lại có vẻ phóng khoáng tự nhiên khó tả bằng lời. Rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Dư Tắc Thành, đồng thời thần thức Dư Tắc Thành cũng trở về. Dư Tắc Thành uống mơ mơ màng màng, lúc này tiểu nhị khoái hoạt lâu đã nhìn thấy hắn, bèn nói, Dư tiên sinh, không phải ngài đang uống rượu ca hát trên lầu sao, vì sao lại chạy tới nơi này, mau, mau vào khách phòng nghỉ ngơi. A, à, vào rượu đồ ăn bày dưới đất này là ai bưng tới, làm như vậy không phải là đạp đổ chiêu bài của chúng ta sao? Dư Tắc Thành uống mơ mơ màng màng, miệng lè nhè nói ra những lời không nghe rõ. Ta không có say, ta còn muốn uống, uống, thống khoái thật. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bị đưa vào khách phòng, ngủ một giấc thật say. Thật ra cũng không phải Dư Tắc Thành uống quá nhiều mới sinh ra như vậy, trong đó có một phần nguyên nhân là thần thức tiêu hao quá nhiều, cho nên cơ thể mệt mỏi. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau mặt trời lên cao. Dư Tắc Thành mới tỉnh. Tất cả những chuyện hôm qua hết thảy như một giấc mộng hoang đường vô lý, nhưng hết thảy đều là chân thật. Tiên tần linh dẫn của hắn hiện tại bị một loại kim loại kỳ dị bao trùm, kim loại này giống hệt như chất liệu trấn hồn tượng mà hắn lấy được, từ nay về sau lấy ra khỏi túi càng khôn không còn có tín hiệu phát ra, xem ra cho dù lúc trước đặt tiên tần linh giang trong túi càng khôn cũng không phải an toàn như vậy, chỉ có bao phủ kim loại mới có thể ngăn cho người khác khỏi thăm dò. Dương Sắc kia có lẽ là do tiên tần linh dẫn của hắn trong túi càng khôn hấp dẫn mà tới, không biết y có thân phận thế nào, y muốn làm gì. Rốt cuộc tu vi của y đạt tới cảnh giới nào? Dương Sắc là ai? Ai là Dương Sắc? Ta, vì sao ta lại bắt đầu quên? Chuyện hôm qua bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ trong trí nhớ Dư Tắc Thành, hết thảy toàn bộ bắt đầu quên, chỉ có tiếng đàn tao nhã kia vẫn còn ở lại trong đầu. Dư Tắc Thành ngồi một lúc lâu, đột nhiên hô lớn, đem hồ cầm lại đây cho ta, lấy ngũ duy thập nhị huyền mới được, khoái hoạt lâu chỉ cần có tiền, cái gì không có, lập tức có người đưa tới. Loại hồ cầm ngũ duy thập nhị huyền này là nhạc khí rất khó đàn tấu. Ở khoái hoạt lâu chỉ có hai ca nữ là đàn được. Tuy rằng tướng mạo các nàng không lấy gì làm xinh đẹp nhưng nhờ vào môn tuyệt kỹ này ở khoái hoạt lâu cũng là ca nữ nổi danh được nhiều khách nhân yêu thích. Bởi vì loại hồ cầm ngũ duy thập nhị huyền này thế nào cũng phải mất trên dưới 10 năm tâm huyết khổ công mới có thể đàn tấu hoàn được. Ca nữ mang cầm tới cho Dư Tắc Thành nhưng tỏ ra hết sức không cam lòng. Sợ rằng Dư Tắc Thành sẽ làm hỏng mất hồ cầm của mình, Dư Tắc Thành cầm lấy hồ cầm, lập tức cảm giác quen thuộc bất chợt dâng lên trong lòng, hắn chậm rãi chỉnh dây, sau đó cầm đàn bắt đầu đàn tấu, cất cao giọng hát, từng khúc cổ thi tân thi vang lên, giống như đã từng am hiểu thuật đàn tấu loại hồ cầm này khoảng chừng hơn 10 năm, nếu không tuyệt đối không thể đàn tấu một cách hoàn mỹ như vậy. Ca nữ nghe xong hoàn toàn mặt hoa đầu váng, cuối cùng bái phục, khẩn cầu Dư Tắc Thành truyền thụ cho nàng thuật gảy hồ cầm. Dư Tắc Thành cười cười, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên mà biết, bảo hắn dậy, chết cũng không dậy nổi. Ngoại trừ chuyện này, lúc Dương Sắc rời đi, thần thức Dư Tắc Thành vẫn còn đi theo một đoạn, trong đó tâm phế quyết kinh công mà Dương Sắc sử dụng khi rời khỏi, dường như Dư Tắc Thành có chút cảm ngộ trong lòng, nhưng lại không thế nào nói rõ. Dư Tắc Thành đi ra Khoái Hoạt Lâu, đi ra thành Lâm Hải, đến một khu đất hoang ngoài thành, bên trong một rừng cây, bất chợt bốc người lên vọt về phía trước một cái, lập tức hắn rời khỏi mặt đất sau đó bay tới bay lui trong rừng cây không ngớt. Hắn đang căn cứ vào trí nhớ của mình, bắt chước tâm pháp kinh công của Dương Sắc lúc gần đi, cứ như vậy Dư Tắc Thành nhảy nhót qua lại trên rừng cây không ngớt, cảm thụ tâm pháp kinh công Dương Sắc sử dụng khi trước. Trong mơ hồ, Dư Tắc Thành có thể dùng hơn 10 chữ đại biểu hình dung tâm pháp kinh công của Dương Sắc, nhưng cuối cùng Dư Tắc Thành chỉ nhớ kỹ 4 chữ bí quyết. Chữ thứ nhất là bạc, tức là bốc người lên từ dưới đất không cần mượn bất cứ lực đạo hay điểm tựa nào, trực tiếp bốc người bay lên. Chữ thứ hai là tá, mượn lực hư không, qua lại tự nhiên, chỉ cần có một điểm mượn lực chống đỡ hoặc là điểm tựa là có thể di chuyển giữa không trung. Chữ thứ ba là di, sau khi mượn lực hư không, có thể di chuyển phiêu hốt giữa hư không, tả hữu tự nhiên. Dựa theo công pháp này có thể trên không trung qua lại phóng khoáng, hết sức tự nhiên, lộ ra khí thế ung dung tiêu sái. Chữ thứ tư là giật, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần sử dụng bộ khinh công này, Dư Tắc Thành đều toát ra một khí thế phiêu giật phóng khoáng, cho dù là ngã cắm mặt xuống đất như chó ăn phân, cũng là một tư thế vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Dư Tắc Thành luyện tập một hồi tuy rằng chỉ tổng kết ra 4 chữ này, còn lại hoàn toàn quên sạch, thậm chí quên bẵng vì sao mình học được. Đối với Dư Tắc Thành lúc này đã mất trí nhớ về chuyện Dương Sắc, đây bất quá chỉ là một bộ tâm pháp khinh công mà thôi, ngoại trừ khi sử dụng tự nhiên phóng khoáng, dùng để giả vờ khoe mẽ, hiện tại hắn cũng không thấy có ích lợi gì cho nên vốn không coi trọng quá nhiều. Dư Tắc Thành cũng không biết, lúc hắn sử dụng khinh công, 4 chữ chân ngôn này đối với hắn có ích rất nhiều. Khi hắn ngự kiếm phi hành sau này, 4 chữ chân ngôn này hoàn toàn trở thành thứ mà hắn thích nhất, đối với hắn hữu dụng vô cùng. Khi hắn trúc cơ thành công, 4 chữ chân ngôn này vẫn phát huy tác dụng như trước, so với những pháp quyết tiên thuật phi hành khác hữu dụng hơn rất nhiều lần. Tới khi hắn kim đan đại thành, 4 chữ này vẫn giúp đỡ hắn vô hạn, cuối cùng khi hắn luyện thành nguyên anh, mới chính thức hiểu hết 4 chữ chân ngôn này. Vị kỳ nhân Dương Sắc, chuyện hắn tình cờ gặp mặt Dương Sắc rất nhanh đã bị Dư Tắc Thành quên sạch. Ngoại trừ diễn tấu và yêu thích đối với Hồ Cầm, việc vận dụng 4 chữ chán ngôn tâm pháp khinh công này, Dư Tắc Thành cũng khắc sâu trong tâm khảm. Những chuyện khác thì toàn bộ quên sạch, chỉ cần vừa nghĩ tới, suy nghĩ của hắn liền tự động tránh đi, không suy nghĩ thêm nữa. Mãi đến khi hắn đạt kim đan đại thành, ký ức này mới dần dần khôi phục. Dư Tắc Thành đi ra Khoái Hoạt Lâu, lập tức lùng khắp toàn thành tìm mua Ngũ Duy Thập Nhị Huyền Hồ Cầm, cuối cùng tốn 20 lượng bạc tới Thính Cầm Các chuyên môn đặt làm một chiếc hồ cầm. Từ đó về sau, hình ảnh của Dư Tắc Thành đã thay đổi, bất cứ lúc nào, ở bất cứ chỗ nào, sau lưng Dư Tắc Thành luôn đeo một chiếc hồ cầm. Khi đi đường, trong dáng vẻ của hắn hết sức tự nhiên phóng khoáng, phong lưu tiêu sái. Khi nhàn rỗi bèn kéo hồ cầm, nhẫn cổ hát vang, tiếng đàn ưu nhã, giọng ca mê hồn. Đối với chuyện Dư Tắc Thành không tham gia đại lễ ở Dư gia, đệ đệ Dư Tắc Công của hắn vô cùng bất mãn. Dư Tắc Thành cùng không để ý, hắn trở về huyện thành Sơn Trúc, tiếp tục khổ tâm tu luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rốt cục Dư Tắc Thành cũng hoàn thành trăm ngày nuôi dưỡng hồn si, chỗ gửi hồn trong trấn hồn kim chuyên đại công cáo thành. Dư Tắc Thành đi tới một nơi yên tĩnh, bắt đầu thử nghiệm hồn si thú đầu tiên của mình. Sau khi Dư Tắc Thành nuôi dưỡng hồn si một lần cuối cùng, hét lớn một tiếng, Chư Kiền ở đâu? Lập tức trấn hồn kim chuyên trong túi càng không nhoáng lên một cái, ở một nơi cách Dư Tắc Thành ba thước, cỏ cây bắt đầu tụ tập về một điểm, thậm chí đại thụ bên cạnh cũng bị hút vào điểm tụ tập ấy. Sau đó một con mãnh thú xuất hiện, chính là Chư Kiền hồn si hiện thân. Chư Kiền hồn si thú lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, nó rơi trên mặt đất, thân dưới là thân báo dài khoảng chừng 3 thước, thân trên không khác con người, 4 chân đi dưới đất. Hồn si thú này hoàn toàn do huyết nhục tạo thành, Dư Tắc Thành khẽ chạm vào, làn da, bộ lông, xương cốt đều là bằng xương bằng thịt hẳn hòi. Dư Tắc Thành dùng đao cắt lấy một sợi lông vừa rời khỏi bộ lông của Chư Kiền hồn si thú. Chỉ tồn tại được trong không trung khoảng vài lần hô hấp đã tự động tiêu tan. Chư Kiền hồn si thú trước tiên cúi đầu ra sức ngửi ngửi khí tức bùn đất sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn mây bay trên bầu trời, bất chợt há miệng gầm lên một tiếng, sau đó bắt đầu chạy rất nhanh trên cỏ trong vùng rừng núi. Tốc độ của nó thật nhanh, nhanh như tia chớp, bất kể vách núi hay đại thụ, đối với nó chỉ như dẫm trên đất bằng. Dư Tắc Thành và nó có cảm giác tâm linh tương thông với nhau, hiện tại nó tựa như một đứa trẻ, chỉ là một con giả thú thông thường, đang học tập, đang chạy nhảy, đang cảm nhận sự dạy bảo của Dư Tắc Thành. Trong vô tình, nó học được hết thảy những gì Dư Tắc Thành biết được. Khống chế nó cực kỳ đơn giản, chỉ cần Dư Tắc Thành nổi lên ý niệm trong đầu, bảo nó làm cái gì, nó sẽ làm vô điều kiện. Hơn nữa bản thân nó có trí khôn, sẽ áp dụng phương án hành động tốt nhất để hoàn thành mệnh lệnh của Dư Tắc Thành. Loại hồn si thú này không cần Dư Tắc Thành hao tốn một chút chân nguyên nào, chỉ biết nghe theo ý niệm mệnh lệnh của Dư Tắc Thành, thật sự khiến cho Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Chư kiền hồn si chạy nhảy một hồi chậm rãi trở lại bên cạnh Dư Tắc Thành, thân thể nó dần dần biến mất, dung hòa thành một thể với mặt đất xung quanh, đây là năng lực ẩn nấp trời sinh của nó. Cho dù huyết nhãn vọng khí thuật của Dư Tắc Thành cũng không thể tìm thấy dấu vết của nó. Hai gai xương trên hai cánh tay nó dần dần mở ra, dài chừng ba thước. Đây là thủ đoạn công kích của nó, hai gai xương múa may, ban đầu không hề có đường lối gì cả, dần dần biến thành một bộ võ công, đây là bản năng trời sinh của chư kiền thú. Chư kiền thú còn có năng lực tự mình tìm kiếm bắt lấy du hồn, hễ là du hồn bị nó bắt lấy cắn xé sẽ lập tức xuất hiện trong hồn lao đô thiên thần giới của Dư Tắc Thành. Có thể nói nó là kẻ địch trời sinh của quỷ hồn, dám bắt lấy bất cứ ác quỷ nào. Đuôi của chư kiền thú dài khoảng chừng 6 thước, bình thường co rút lại, chỉ dài chừng trên dưới 1 thước. Đến thời khắc mấu chốt sẽ bung ra múa tiếp, giống như một chiếc roi thép, chóc đuôi đâm vào cây cối toàn bộ đều héo rũ mà chết, có thể thấy được đuôi này cực độc. Ngoại trừ thần thông này, chư kiền hồn si thú còn có thể phóng ra một loại tiếng gầm tạo sóng xung kích, ở trong vòng 3 trượng, tất cả vật thể bị sóng xung kích đánh trúng sẽ bị chấn vỡ hoàn toàn, đồng thời còn có thể nháy mắt tăng tốc, nhanh như điện chớp, nhưng chỉ có thể duy trì 30 lần hô hấp. Đây là ba loại thần thông pháp thuật mà tự thân nó có được, chấn thiên hống, tật điện thuật, vĩ độc thuật. Dư Tắc Thành nhìn chư kiền hồn si thú nhảy nhóc loanh quanh, chạy loạn khắp nơi thoáng động trong lòng. Bất chợt sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, lập tức thần thức nhảy vọt, lần này thuận lợi hoàn thành xâm nhập, lập tức liền phụ vào thân chư kiền hồn si thú. Chư kiền hồn si thú vốn là hồn niệm của Dư Tắc Thành biến thành, lần này thần thức phụ thân vô cùng hoàn mỹ. Dư Tắc Thành nháy mắt đã lấy được hoàn toàn quyền khống chế chư kiền hồn si thú, hắn có được thân thế chư kiền hồn si thú một cách hoàn mỹ. Dư Tắc Thành bắt đầu chạy nhảy, bắt đầu sử dụng thần thông, hết thảy đều rất tự nhiên. Hơn nữa tâm thần Dư Tắc Thành vừa động, không ngờ thần thức thuận lợi trở về bản thế, không, phải nói thần thức của hắn một phân thành hai, có thể lấy khống chế thân thể chư kiền hồn si thú lại có năng lực đủ để khống chế thân thể của mình. Loại nhất tâm nhị dụng này không ngờ lại tự nhiên như vậy, lại hết sức thuận lợi như vậy. Bất chợt Dư Tắc Thành có cảm giác rằng, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật mình đã tiến giai, mình đã luyện thành ma niệm hóa sinh tầng thứ hai niệm tùy tâm động. Nhờ vào chư kiền hồn si thú kích phát, mình vô tình đã hoàn thành, hiện tại mình có thể tu luyện lưu niệm tùy tưởng. Chư kiền hồn si thú này vốn chính là một cổ hồn niệm của mình, cho nên mới kích thích mình vô tình tu luyện hoàn thành bước này. Đây là vì Dư Tắc Thành mất đi trí nhớ cho nên tạo thành sai lầm, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật này tiến giai thật ra là tiến giai một cách quỷ dị trên người Dương Sắc. Bất quá sau khi thuật này tiến giai, từ nay về sau hắn muốn phụ thân người khác là có thể xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Đương nhiên có thể thuận lợi xâm nhập hay không là một vấn đề, tóm lại cũng không thể dùng tùy tiện khắp nơi. Đây thật sự là ngày đại hỷ. Một quãng thời gian trước, bất kể Dư Tắc Thành cố gắng thế nào cũng không thể sinh ra đốn ngộ, tu luyện vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật không thể tiến tới chút nào khiến Dư Tắc Thành vô cùng ảo não. Thậm chí trong khoảng thời gian gần đây hắn không thèm tiến hành tu luyện, lần này đột nhiên ngộ đạo tu luyện tiến thêm một bước, thật sự khiến cho Dư Tắc Thành vạn phần cao hứng. Đáng tiếc huyết năng cùng cương năng của hắn chậm chạp không thể đạt tới mức độ dung hợp, đột phá bình cảnh, dung hợp thành nhất thể. Cho dù hắn tu luyện thế nào cũng là cảnh giới dẫn khí cao cấp, không thể tiến vào đến cảnh giới thai tức, không biết khi nào hai thứ mới có thể tự nhiên hoàn thành dung hợp, thuận lợi tiến giai. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang trầm tư, chư kiền hồn si thú phủ phục trên cây đại thụ phía sau Dư Tắc Thành, cảnh giới cho Dư Tắc Thành, phạm vi xung quanh trăm thước đều lọt vào tầm mắt chư kiền hồn si thú. Cũng nằm trong lòng Dư Tắc Thành, chư kiền hồn si thú nằm trong trạng thái ẩn hình, kết hợp với cỏ cây, dù là huyết nhãn vọng khí thuật của Dư Tắc Thành cũng không thể tìm được nó, người khác càng khó phát hiện. Từ nay về sau kẻ nào muốn đánh lén Dư Tắc Thành, vậy càng muôn vàng khó khăn. Dư Tắc Thành dứt bỏ suy nghĩ này, lấy trấn hồn kim chuyên trong túi càng khôn ra, thử nghiệm xem ý nghĩ của mình có thể thực hiện hay không. Quả nhiên trấn hồn kim chuyên theo chân nguyên cương năng của Dư Tắc Thành đưa vào, dần dần có phản ứng, không giống như trước kia không hề có phản ứng, mà là hoàn toàn, nghe theo Dư Tắc Thành chỉ huy, phục vụ cho Dư Tắc Thành. Điều kiện hạn chế của pháp khí hiện tại đối với Dư Tắc Thành hoàn toàn đã không có tác dụng, trong lòng Dư Tắc Thành kinh hoàng, điều này có ý nghĩa rằng về sau tất cả pháp khí phi kiếm, mình có thể dùng phương pháp này để thao túng sử dụng. Dư Tắc Thành nhắm chuẩn về phía gốc đại thụ cách xa ba trượng chỉ ra, lập tức trấn hồn kim chuyên bay ra, trên không trung hóa lớn thành 6 thước vuông, vù một tiếng đập xuống đại thụ, ầm một tiếng vang lên, đại thụ lập tức bị đập nát thành phấn vụn, văng tung tóe ra bốn phía. Tay phải Dư Tắc Thành chỉ ra, viên gạch vàng bay ra về phía trước một lần nữa. Nó bay ngang qua rừng cây, gặp cây cây vỡ, gặp đá đá nát, không có thứ gì có thể ngăn cản trấn hồn kim chuyên bay tới. Lập tức viên gạch vàng phi hành 100 thước, bay đến chỗ nào hết thảy vật thế bị phá hủy hoàn toàn, hình thành một vùng đất dài 100 thước trống trải. Tất cả cây cối, núi đá, tạp vật, toàn bộ đều bị trấn hồn kim chuyên đánh nát. Đây là uy lực của pháp khí, so với phù pháp tiên thuật hùng mạnh hơn vô số lần. Dư Tắc Thành không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cần bao nhiêu cự mộc thuật, bao nhiêu hỏa cầu thuật, bao nhiêu chân khí phóng thích mới có thể tạo thành sự phá hoại đáng sợ như vậy. 60 cái, phải 60 cái hỏa cầu thuật mới có thể có được hiệu quả phá hoại như vậy. Nhưng điều khiển pháp khí tiêu hao chân nguyên cũng khiến cho Dư Tắc Thành không chịu nổi. Một đòn mới vừa rồi lập tức khiến cho toàn bộ cương năng huyết năng chân nguyên trong cơ thể Dư Tắc Thành tiêu hao không còn. Viên gạch vàng cuối cùng mất đi chân nguyên duy trì, lập tức rơi xuống đất, cũng không trách được, đây là pháp khí tứ giai, chỉ có người tu tiên cảnh giới tiên thiên mới có đủ chân nguyên điều khiển nó. Tu vi hiện tại của Dư Tắc Thành cũng chỉ đủ đánh một đòn như vậy, sau đó hoàn toàn hết sạch chân nguyên. Lúc này ích lợi của chư kiền hồn si thú hiện ra, cho dù thân thể Dư Tắc Thành không có một tia chân nguyên, ngồi dưới đất há miệng thở dốc, chư kiền hồn si thú vẫn ẩn nấp phía sau Dư Tắc Thành, bảo vệ an toàn cho Dư Tắc Thành như trước. Dư Tắc Thành ngồi dưới đất, lấy linh thạch ra tiến hành bổ sung chân nguyên. Một lúc sau chân nguyên khôi phục, Dư Tắc Thành thu hồi viên gạch vàng, cảm thấy hài lòng, đồng thời lại có một chuyện khó có thể lựa chọn xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thời gian tế luyện linh mục kiếm kia đã sắp sửa hoàn thành, nhưng dựa theo linh mục kiếm dẫn ghi lại, vẫn kiếm thuật ít nhất cần thời gian 1 năm, Dư Tắc Thành mới có thể vận dụng linh hoạt thanh linh mục kiếm vừa luyện thành kia. 1 năm, thời gian không đợi người đâu. Trong lòng Dư Tắc Thành có một suy nghĩ, nếu như kết hợp linh mục kiếm này và linh vật ngũ hành là có thể tiến giai thăng cấp. Tuy rằng huyền thiết của mình không phải là linh vật gì cả, nhưng trấn hồn kim chuyên này hoàn toàn do kim loại hiếm luyện thành, có thể coi là một món linh vật. Nếu như tế luyện chung nó và linh mục kiếm với nhau, có thể nào được cương một kiếm nhị giai chăng? Nếu thành công, cố nhiên mình mất đi trấn hồn kim chuyên nhưng mình sẽ nhận được một thanh phi kiếm nhị giai. Hơn nữa trấn hồn kim chuyên này mình có thể vận dụng linh hoạt, phi kiếm nhị giai kia cũng rất có thể sử dụng được. Nếu thất bại, chẳng những hắn mất đi trấn hồn kim chuyên, ngay cả chư kiền hồn si thú sợ là cũng tan thành mây khói, linh mục kiếm cũng sẽ hư hỏng. Coi như thời gian vất vả vừa qua toàn bộ biến mất, phí công vô ích một phen, rốt cục có nên liều một lần ha không, có thể thành công hay không? Mình nên làm thế nào cho phải đây? Nghi vấn này đã trở thành nan đề lớn nhất của Dư Tắc Thành. Thời gian về sau, Dư Tắc Thành vừa tế luyện linh mục kiếm vừa cân nhắc về vấn đề này, không biết nên lựa chọn như thế nào. Rốt cục vào ngày 30 tháng Giêng hôm nay, linh mục kiếm do Dư Tắc Thành tế luyện cũng hoàn thành. Nhìn mục kiếm màu lục chỉ to chừng 1 thước, Dư Tắc Thành thở vào một cái, bắt đầu đắm chìm vào trong lựa chọn. Linh mục kiếm này quả nhiên là thứ tốt, va chạm cùng cương đao bảo kiếm tầm thường, lập tức chúng sẽ bị linh mục kiếm cắt thành 2 đoạn. Hơn nữa Dư Tắc Thành dùng chân nguyên kích thích, linh mục kiếm có thể phóng xuất ra một loại ánh sáng nhạt, chiếu vào người nào sẽ làm cho người đó cảm thấy vô cùng sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc khổ cực hoàn toàn tiêu tan. Dư Tắc Thành đã thương mèo chó, sau đó thôi thúc ánh sáng nhạt của linh mục kiếm chiếu vào, lập tức miệng vết thương của mèo chó khép lại, xem ra đây là cái gọi là pháp thuật thần thông bản nguyên mà phi kiếm có được. Linh mục nà vốn là vật sức sống dạt dào, cho nên luyện thành phi kiếm lập tức có được năng lực trị liệu thuộc loại hồi xuân thuật. Đáng tiếc Dư Tắc Thành không thể điều khiển thanh linh mục kiếm này, cần nuôi dưỡng phi kiếm, mỗi ngà phun máu huyết lên trên phi kiếm, dùng thần thức quấn quanh kiếm thế. Lâu ngày dài tháng như vậy sẽ đạt tới trạng thái tương thông, khiến phi kiếm trở thành một phần thân thể của mình, dễ sai khiến, thu phát tùy tâm, lấy thần ngự kiếm. Nếu không có pháp môn điều khiển trấn hồn kim chuyên, có lẽ Dư Tắc Thành sẽ bắt đầu khổ tâm luyện kiếm, nhưng hiện tại đường tắt ngay trước mắt, nhìn thanh linh một kiếm này, bảo vật nhưng lại không thể sử dụng được, làm cho hắn thật sự khó có thể chịu, được. Dư Tắc Thành cắn răng một cái lập tức hạ quyết định, mở mặt sau kiếm dẫn ra, ở đó có ghi lại biện pháp thăng bậc, đọc cẩn thận một lượt, sau đó lấy trấn hồn kim chuyên trong túi càng không ra, bắt đầu chuẩn bị dung hợp thăng bậc. Loại dung hợp này khác với tế luyện linh một kiếm, cần tiến hành liền một mạch lưu loát, không thể bỏ dở nửa chừng. Dư Tắc Thành trở về trụ sở truyền đạt tử mệnh lệnh bảo thủ hạ không được đến luyện công thất quấy rầy mình. Sau đó dựa theo bí tịch ghi lại bắt đầu chế tạo pháp trận trên mặt đất. Pháp trận này cần kim ti làm dây, linh thạch làm điểm. Dư Tắc Thành chuẩn bị 2 ngày tiêu hao 100 lượng hoàng kim, 13 viên linh thạch, lúc này mới bố trí pháp trận hoàn thành. Nói ra cũng kỳ quái, trong các loại du ký tạp đàm mà Dư Tắc Thành đã xem qua, biết được một chút phương pháp luyện chế phi kiếm, hẳn là phải có một lò luyện thật lớn, rèn luyện từng chút một. Đâu ngờ phương pháp luyện kiếm nà lại hoàn toàn ra ngoài dự kiến của hắn, bắt đầu luyện kiếm lấy bản thân làm lò. Hiện tại lại khắc họa pháp trận trên mặt đất hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của hắn. Dư Tắc Thành lấy linh mục kiếm và trấn hồn kim chuyên thả vào bên trong pháp trận, dựa theo bí tịch ghi lại kích hoạt pháp trận, khống chế pháp trận vận chuyển, lợi dụng linh lực của linh thạch trong pháp trận, bắt đầu tiến hành dung hợp. Linh thạch chuyển vận linh lực từng chút, toàn bộ kim ti phát ra hào quang, pháp trận này tựa như sống lại, thỉnh thoảng năng động. Nhiệm vụ của Dư Tắc Thành chính là ở xung quanh pháp trận này quan sát, thỉnh thoảng có một hai nơi kim ti mềm đi, cần lập tức bổ sung kim ti, hoặc là linh thạch mất đi linh lực lập tức thay linh thạch, hoặc có khi cần bổ sung chân nguyên, gia tăng tác dụng pháp trận, không có lúc nào được rảnh rỗi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, pháp trận lập tức sụp đổ, coi như mất cả chì lẫn chài. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành luyện lần này chính là tế luyện trong suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, Dư Tắc Thành không hề chọc mắt lấy một lần, lần lượt thay đổi 20 viên linh thạch, 300 lượng hoàng kim, lúc này mới bảo đảm pháp trận vận hành bình thường, không xuất hiện sai lầm. Trong 7 ngày này Dư Tắc Thành không ngủ không nghỉ, khát uống miếng nước, đói bụng gặm miếng lương khô, mệt nhọc vận chuyển chân nguyên. Rốt cục kiên trì như vậy, sau 7 ngày, hào quang chợt lóe, đại công cáo thành, pháp trận vỡ nát. Ở trung tâm pháp trận đã tế luyện được một thanh cương một kiếm, Dư Tắc Thành nhìn kiếm này thấp hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia linh một kiếm chỉ như một đoạn gỗ cây liễu, phát ra khí tức tự nhiên, hiện tại thanh phi kiếm này hoàn toàn có một khí thế ngang ngược cuồng ngạo. Thân kiếm dài một thước ba tấc, giống như được tạo ra từ thép ròng, toát ra hào quang vô tận. Dư Tắc Thành bước nhanh tới cầm lấy cương một kiếm, lập tức cảm giác được mình cùng kiếm này tâm huyết tương thông, hắn kêu to một tiếng. Chư Kiền ở đâu? Lập tức Chư Kiền hồn si thú xuất hiện ở trước mặt Dư Tắc Thành, so với thời gian trước, nó lại cao thêm một thước, hơn nữa cả người toát ra hào quang kim loại. Gai xương trên hai cánh tay hoàn toàn biến thành hai thanh tinh cương bảo nhận, xem ra nó cũng tiến hóa. Chư Kiền hồn si thú vẫn còn tồn tại, Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi, thành công rồi, đây mới là chân chính thành công. Phi kiếm đại thành, Dư Tắc Thành kích động nhìn thanh cương một kiếm nhị giai này. Chậm rãi đưa chân nguyên của mình vào trong kiếm, chân nguyên vừa rót vào phi kiếm, lập tức phi kiếm có phản ứng, giống hệt như phản ứng của trấn hồn kim chuyên lúc trước, hoàn toàn tâm tâm tương ứng, ý niệm cùng hợp với mình. Dư Tắc Thành khẽ rung tay lên, thanh phi kiếm này lập tức bay ra, vù một tiếng bay ra ngoài 10 thước, cắm vào góc tường luyện công thất. Dư Tắc Thành lại rung tay lên lập tức phi kiếm bay vút lên bên trong thất, linh hoạt như phi điểu, lại mau lẹ như cá bơi. Như vậy còn mạnh hơn gấp mấy lần so với biện pháp khống chế phi kiếm gọi là uẩn kiếm thuật gì đó. Thành công, thật sự thành công rồi, Dư Tắc Thành mừng rỡ, hận không thể lập tức ngự kiếm phi hành. Nhưng bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới lời Thạch Đại Phu cảnh cáo, hắn cố nén nỗi vui mừng, vọt mình lao ra luyện công thất, chạy thẳng về phía bắc, lao ra huyện thành Sơn Trúc, đến bên ngoài Sơn Lĩnh, lao ra khỏi huyện thành Sơn Trúc, Dư Tắc Thành chỉ phi kiếm ra, lập tức cương một kiếm hóa thành một kiếm rất lớn dài 4 thước. Rộng một thước, nhưng trên thân kiếm phát tán kiếm quang quay chung quanh phi kiếm lan tràn ra trong phạm vi hai thước, trong phạm vi kiếm quang này hoàn toàn có thể đứng được. Dư Tắc Thành nhảy lên trên phi kiếm, thân thể chỉ hơi lảo đảo một chút lập tức đứng vững, thân cương một kiếm cũng chỉ hơi đong đưa một chút, sau đó vững vàng nổi giữa không trung, có thể tự do tự tại bay lượn trên không trung như chim chóc, có lẽ là một trong những nguyện vọng nguyên thủy nhất, cũng là khao khát nhất trong lòng mọi người. Dư Tắc Thành cũng không ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy người tu tiên ngự không phi hành lần đầu tiên, đã có hứng thú rất lớn với việc dùng kiếm quang phi độn trên bầu trời, Dư Tắc Thành bóp phù niệm chú, một chữ khởi lập tức phi kiếm bay lên không, kiếm tùy tâm động, bay lên không trung. Cái gọi là ngự kiếm thuật, thật ra đó là lấy kiếm khí làm vật dẫn, mượn nguyên khí trong thiên địa mà bay lui bay tới, xuất nhập u minh. Trong pháp dẫn của Linh Mục Kiếm có giới thiệu sử dụng tỉ mỉ, dựa vào pháp quyết trong đó, Dư Tắc Thành khống chế được cương một kiếm, khiến nó bay vòng vo vài vòng trên không trung, tốc độ thật chậm, nhưng bay thật sự ổn. Dư Tắc Thành có thể cảm giác được, thiên địa nguyên khí thông qua cương một kiếm, đã xảy ra một chút cảm ứng tinh tế cùng chân nguyên trong cơ thể. Mỗi một lần Dư Tắc Thành vận chuyển chân nguyên đều thông qua pháp quyết thi triển ra, tác dụng vào cương một kiếm, sau đó thông qua thân kiếm, lại tác dụng lên thiên địa nguyên khí, như vậy mới có thể bay lượn trên không trung. Dư Tắc Thành khống chế khiến cho phi kiếm gia tốc dần dần, để cho mình có thể thích ứng với tình huống, thích ứng với ảnh hưởng của thiên địa nguyên khí. Dần dần, cương một kiếm phi hành với tốc độ cao toát ra kiếm quang này bức cho cuồng phong đối diện phải tản mát, kết thành một vòng sáng mờ bên ngoài thân Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành liều mạng tăng tốc, lúc tốc độ đạt tới mức nhanh nhất, lập tức hơi mất đi khống chế kiếm quang, lan tràn ra tứ phía, để lại không ít dấu vết trên mặt đất gần sát dưới chân Dư Tắc Thành. Nhờ vậy Dư Tắc Thành hiểu được, nếu vượt qua tốc độ này, hắn sẽ không thể khống chế phi hành thuận lợi, về sau cần phải cẩn thận. Dư Tắc Thành thở hắt ra, giảm bớt tốc độ, vừa thể nghiệm cảm giác mới mẻ ngự không phi hành, vừa khống chế chân nguyên thật cẩn thận, khiến cho mình cùng khí tức kiếm quang của cương một kiếm dưới chân lui tới giống như cùng một thể, cho đến khi hoàn toàn thông suốt không còn trở ngại, lúc này hắn mới nâng cao độ cao. Lúc này Dư Tắc Thành nhắm không trung phóng thẳng lên để xem rốt cục mình có thể bay cao bao nhiêu. Ngọn núi dưới chân hắn dần dần nhỏ đi, từ độ cao này của hắn, có thể nhìn toàn bộ đỉnh núi không sót một cái gì. Xa xa huyện thành Sơn Trúc có rất nhiều điểm đèn lửa trong thành điểm xuyết cho bóng đêm vô cùng đẹp đẽ, lập lòe trong mắt hắn. Khi đạt tới độ cao chừng trăm thước, Dư Tắc Thành không thể bay lên được nữa, kiếm quang bắt đầu hỗn loạn, khống chế dần dần trở nên không linh hoạt. Xem ra quả nhiên đúng như lời Thạch Đại Phu, phi kiếm nhị giai bay cao tối đa không quá trăm thước, xem ra quả thật là như vậy. Dư Tắc Thành không thể không giảm tốc độ xuống, gió trời gào thét thổi qua, cảm giác này thật là tốt đẹp, khiến lòng Dư Tắc Thành tràn đầy cao hứng. Hắn chậm rãi điều khiển kiếm lượn vòng, tiếp theo gia tăng tốc độ, sau đó lại bắt đầu lên cao xuống thấp, nghiêng tới ngã lui, lúc bay lúc dừng, xuyên qua rừng cây, bay qua núi cao. Bay lượn như vậy khoáng chừng hơn nửa canh giờ, chân nguyên hoàn toàn hao hết sạch, tay chân vô lực, lúc này mới không thế không tận hứng mà hạ xuống. Dư Tắc Thành lựa chọn một chỗ bằng phẳng đáp xuống, rơi xuống đứng trên mặt đất, thu hồi phi kiếm. Trong lúc vô ý hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trời cao có một điểm sáng đang bay, sau đó điểm sáng kia cũng chậm rãi hạ xuống, chính là Thạch Đại Phu. Hóa ra trong lúc Dư Tắc Thành thử nghiệm phi kiếm, Thạch Đại Phu cũng bay theo sau, ở trên trời cao quan sát hành động của Dư Tắc Thành, lúc này lão mới hiện thân. Sau khi Thạch Đại Phu đáp xuống bèn nói, Tắc Thành giỏi lắm, không thể ngờ rằng ngươi luyện linh mục kia thành cương một kiếm nhị giai, ta không có nhìn lầm ngươi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy không ngờ đã khống chế tùy tâm, xem ra ngươi có được thiên phú luyện khí ngự khí. Chờ đến khi ta đưa ngươi tới chỗ ân sư ta, xin sư phụ kiểm tra ngươi một phen, khi đó hết thảy sẽ rõ ràng. Dư Tắc Thành đáp lại, đa tạ tiền bối ban cho kiếm dẫn, tiểu tử mới có thể luyện chế ra phi kiếm. Thạch Đại Phu còn nói thêm, đây là thiên phú. Nhớ ngày đó lúc ta học nghệ, sư phụ ban thưởng cho ta thiên thục thanh lam kiếm. Ta khổ luyện mất 3 năm mới có thể điều khiển nó thuận buồm xuôi gió. Đông Mòn sư đệ chi cân 10 ngày đang có thê ngự kiếm đạt tới cảnh giới xuất thản nhập hóa. Cho nên hiện tại người ta làm tối trưởng môn, ta chi có thể miễn cưỡng trở thành trường lão ngoại môn, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Ngươi đã có thiên phú về phương diện này, ắt sẽ không phái lãng phí vô ích, lại đây, đưa kiếm cho ta, để ta giám định cho ngươi một chút. Nói xong Thạch Đại Phu vương tay ra, bảo Dư Tắc Thành đưa kiếm. Tim Dư Tắc Thành đập mạnh, suy nghĩ mấy lần, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì cả, đưa phi kiếm sang cho Thạch Đại Phu. Thạch Đại Phu tiếp nhận bảo kiếm, nói, ngươi không cần sợ hãi, loại phi kiếm nhị giai này vẫn chưa đáng để lọt vào mắt ta, dù là phi kiếm tam giai của Lý Dạ Bạch, trong mắt ta bất quá chỉ là rác rưởi, cho dù là phi kiếm ngũ giai ta cũng sẽ không chút động lòng. Thiên Thủy Thanh Lam kiếm là phi kiếm bản mệnh của ta chỉ yêu mến một mình nó. Nó là hết thảy của ta, những phi kiếm khác đối với ta không có chút lực hấp dẫn nào cả, tình cảm này thậm chí còn vượt qua ái tình nam nữ, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Chỉ có phi kiếm như vậy mới có thể hoàn toàn phục vụ vì ngươi, phát huy hiệu quả lớn nhất, tương lai ngươi nhập môn sẽ hiểu rõ chuyện này. Khi nói đến Thiên Thủy Thanh Lam kiếm, trên mặt Thạch đại phu toát ra hào quang kỳ dị, dịu dàng tựa như nói đến ý trung nhân, khiến cho Dư Tắc Thành không khỏi rùng mình một cái. Thạch đại phu cầm lấy cương một kiếm, miệng chậm rãi niệm pháp văn chú ngữ, mắt sáng như đuốc, hiện ra tất cả, thiên tâm bích nhãn, ly khảm giao hòa, tụ hóa khai quang, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự biết, thủy vân thiên giám, lập tức tuân lệnh, hiện, lão vừa niệm động pháp chú, một luồng hơi nước bất chợt xuất hiện, bám vào trên phi kiếm, sau khi niệm tới chữ hiện cuối cùng, lập tức hơi nước tiêu tan, phi kiếm giống như vừa được tẩy rửa, hào quang càng thêm chói mắt so với lúc đầu. Thạch đại phu gật gật đầu, nói, phi kiếm nhị giai này rất tốt, chỉ cần ngươi có thể thuần thục vận dụng nó, dựa vào nó ngươi có thể đơn độc đấu với người tu tiên từ cảnh giới tiên thiên trở xuống dù có phi kiếm hay không. Không ngờ phi kiếm này có được ba loại pháp thuật thần thông, tự ngươi hãy xem cho cẩn thận, học thuộc thật nhanh, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang mà thôi. Dư Tắc Thành tiếp lấy phi kiếm, lập tức phát hiện trên phi kiếm có một cổ thần thức. Thần thức này không phải của Thạch đại phu mà là bản thân phi kiếm phát ra, hơn nữa cổ thần thức này đang dần dần tiêu tan. Dư Tắc Thành vội vàng thừa nhận cổ thần thức này, khi cổ thần thức này tương thông cùng Dư Tắc Thành, lập tức một số tin tức xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành, dường như hắn chính là thanh phi kiếm này, hiểu biết rõ ràng hết thảy toàn bộ tư liệu về phi kiếm. Thanh kiếm này dài một thước ba tấc hai phân, do linh mục dung hợp kim loại hiếm hình thành kim linh mục. Bên trong phi kiếm có được thông lộ pháp lực hoàn mỹ, có thế nhờ đó sinh ra kiếm quang, đồng thời hạch tâm phi kiếm đã ổn định, trong đó ngấm ngầm có ba đoạn pháp lực dao động, phi kiếm này có thế phi hành cao nhất khoảng 121 thước, xa nhất có thể liên tục phi hành 117 dặm, thời gian chỉ mất nửa canh giờ, thân kiếm chỉ có một khuyết điểm rất nhỏ. Nơi đó không thể chịu lực quá nhiều, tốc độ phi hành nhanh nhất có thể đạt tới bao nhiêu, có thể phá hủy dạng vật chất cứng rắn tới mức nào, có thể làm ra động tác gì trong khi phi hành với tốc độ cao, có thể chịu đựng áp lực tới mức nào, có thể chở được vật thể nặng bao nhiêu, tối đa phải tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, sau khi ba đoạn pháp lực được kích hoạt có thể sinh ra hiệu quả thế nào. Dư Tắc Thành hiểu được rõ ràng hết thảy những tư liệu này, hoàn toàn nắm giữ. Lúc cổ thần thức kia biến mất lập tức Dư Tắc Thành mất đi cảm ngộ này, có thể nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dư Tắc Thành giật mình nhìn về phía Thạch Đại Phu, Thạch Đại Phu cười nói, đây là Thủy Vân Thiên Giám thuật của Thủy Vân Tông ta. Trong thiên hạ có vô số linh vật, phi kiếm pháp bảo vô cùng tận, không ai có thể hoàn toàn hiểu biết hết về chúng, cho nên tổ tiên sáng chế thuật này có thể dùng thần thức bản thân mình kích hoạt thần thức bản thân linh vật, sau đó tiến hành thừa nhận, là có thể biết cách sử dụng căn bản của vạn vật trong thiên hạ. Thế nào, hiện tại hết thảy những gì về phi kiếm này, có lẽ ngươi đã nhìn thấy rõ ràng. Kiếm này có ba loại tiên thuật, trong đó thuật thứ nhất là hồi xuân thuật, có thể trị liệu sinh linh bị thương, kích phát ý chí chiến đấu. Hẳn là tiên thuật do bản thân linh mục kiếm sinh ra, thuộc về bản nguyên linh mục. Tuy rằng thuật này được sử dụng rộng rãi khắp nơi nhưng đối với phi kiếm mà nói thật ra là pháp thuật hạ đẳng. Phi kiếm chủ yếu sử dụng là để đối địch, ngươi chết ta sống, một kiếm chém xuống, nháy mắt quyết định sinh tử, dù có hàng ngàn hồi xuân thuật cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Pháp thuật thứ hai là phá thuẫn thuật, thuật này đỡ hơn một chút, kích hoạt xong có thể phá hủy pháp khí phòng ngự của đối phương, trực tiếp đánh chết đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn là pháp thuật sinh ra khi dung hợp kim loại kỳ vật cho phi kiếm tiến giai, có thể coi như trung đẳng. Pháp thuật thứ ba chính là trấn hồn thuật, thuật này chính là pháp thuật thượng đẳng trong phi kiếm. Trong khi giao chiến, trấn hồn vừa hiện, chỉ cần đối phương trúng chiêu, coi như y đã thất bại một nửa, kiếm nào có được thuật này lập tức giá trị bản thân tăng lên gấp mấy lần. Thuật này từ đâu phát ra, ta không thể nhìn thấu. Tám phần là dung hợp kim loại kỳ vật gì đó mà sinh ra, đáng tiếc kỳ vật này dung hợp vào trong phi kiếm nhị giai là hoàn toàn lãng phí. Kiếm này không thể gọi là cương một kiếm, hay gọi là trấn hồn cương một kiếm đi. Dư Tắc Thành càng nhìn thanh phi kiếm này càng thấy thích, vội hỏi, tiền bối, vậy có thể xem như chúng ta vừa phát hiện một loại phi kiếm mới ư? Thạch đại phu cười nói, không tính, trấn hồn cương một kiếm này chỉ là cương một kiếm biến dị, vẫn chưa xứng mệnh danh là loại phi kiếm mới. Đúng rồi. Ta tìm ngươi mấy lần, phát hiện ngươi bế quan luyện kiếm, cho nên vẫn không quấy rầy ngươi, cho ngươi thời gian 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau chúng ta lập tức xuất phát đi tới Tây Lĩnh, tham gia đại hội thăng tiên. Dư Tắc Thành sửng sốt, nói, tiền bối, 3 ngày sau mới mùng 10 tháng 2, còn tới hơn 20 ngày kia mà. bây giờ đã phải lập tức xuất phát sao? Thạch đại phu nói, nơi này cách Tơ Lĩnh khoảng chừng 2.000 dặm, tuy rằng ta ngự kiếm một ngày là đến nhưng chúng ta không thể đi sát ngày, phải tranh thủ đi trước để tránh lỡ mất thời gian. Ta còn phải bái kiến ân sư, nộp lên nhiệm vụ, bận rộn rất nhiều việc. Cho nên ngươi nhanh chóng giải quyết cho xong tục sự của mình, 3 ngày sau vào giờ thìn, ta chờ ngươi ngoài huyện thành Sơn Trúc, quá thời hạn ta sẽ không chờ nữa. Nói xong Thạch đại phu nhảy lên, hóa thành kiếm quang, lập tức bay đi. Dư Tắc Thành thở dài buồn bã một tiếng, xem đến lúc rồi. Mình cũng nên ra đi, rời khỏi nơi này tham gia đại hội thăng tiên. Nhưng đối mặt với ly biệt như vậy, thật sự làm cho người ta vô cùng luyến tiếc. Nhưng phải đưa ra quyết định, phải rời khỏi nơi này, sư phụ muội muội tuy rằng cho là tẩy tâm chân nhân cướp đoạt bí tịch. Nhưng nếu như đến ngày nào đó tâm huyết của bà dân trào, chạy tới đây một chuyến, phát hiện ra mình tu luyện huyết cương quyết, đó chính là một đại họa. Cho nên phải rời khỏi nơi này, không chỉ là vì tiền đồ của mình, cũng là vì sự an toàn của người thân. Dư Tắc Thành cũng không trở về huyện thành Sơn Trúc, mà bổ sung đầy đủ chân nguyên, ngự kiếm trở về thành Lâm Hải, đáp xuống mặt đất bên ngoài thành Lâm Hải chừng 3 dặm, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thành. Hết thảy diễn ra tự nhiên, Dư Tắc Thành bẩm báo với mẫu thân, sau đó lại báo cáo với Mã Lão Hắc, sau đó trong 3 ngày đắm chìm vào trong nỗi niềm ly biệt. Đầu tiên phải chuyển giao quyền lợi trong huyện thành Sơn Trúc, Cao Phong tiếp nhận quyền của Dư Tắc Thành, làm đà chủ, Đồ Du Tử trở thành nhân vật số 2. Khống chế võ lực phân đà sơn hổ. Kế đó Dư Tắc Thành đưa mẫu thân và đệ đệ đến đại viện Dư gia ở lại, nhưng ở nhà cũ vẫn duy trì như bình thường, tránh cho sau này Dư Tắc Thành và muội muội hắn trở về không tìm thấy nhà mình. Lại cử hành tiệc rượu chia tay, tuy rằng không lộ ra, nhưng tin tức này vẫn không cánh mà bay khắp nơi, vì thế Dư Tắc Thành phải ứng đối vô số quý khách chạy đến tiễn đưa. Một người trẻ tuổi sắp sửa lên núi tu tiên học nghệ, có vô số người rất muốn đầu tư, thậm chí Thiết Mạo Tử Vương cũng phái người đưa hạ lễ tới. Cuối cùng Dư Tắc Thành lại đích thân đi Yên Chi Lâu bái kiến Nhã Hương, muốn cảm tạ nàng đã trợ giúp cho mình, nếu không có nàng, hắn tuyệt đối sẽ không đạt tới bước này. Nhưng không ngờ Nhã Hương không có ở Yên Chi Lâu, không biết xảy ra chuyện gì đã rời khỏi trước đó 5-6 ngày, khi đó Dư Tắc Thành còn đang luyện kiếm, không hề hay biết chút nào. Dư Tắc Thành chỉ có thể buồn bã rời khỏi, lưu lại một phong thư và lễ vật từ biệt, rời khỏi Yên Chi Lâu. Thời gian 3 ngày chớp mắt đã đến. Dư Tắc Thành xử lý xong xuôi hết thảy những chuyện vụn vặt linh tinh, dưới sự tiễn đưa của mẫu thân và đệ đệ cùng với thủ hạ của mình, đi ra ngoài huyện thành Sơn Trúc chờ đợi Thạch đại phu đến. Người đi đưa tiễn ngày một ít đi, cuối cùng chỉ còn lại mẫu thân và đệ đệ của Dư Tắc Thành, còn có Thôi Đường chủ đại diện cho Hắc Hổ Đường, cùng đám thủ hạ thân tín của hắn như Cao Phong, ba người phụ tử Phó Cương, Đô Du Tử, Mã Thiên Vũ. Trong đó còn có Lưu Thi Vận và ca ca Lưu Tiểu Quang của nàng. Hiện tại Lưu Tiểu Quang đã khác với trước kia, ở Yên Chi Lâu nhờ có quan hệ với Dư Tắc Thành, cũng leo lên được tới chức quản sự bậc nhất, oai phong vô hạn. Những người này thấy Dư Tắc Thành có vẻ quý mến Lưu Thi Vận, cho nên cố ý tác hợp cho hai người. Lưu Thi Vận vốn đã có cảm tình với Dư Tắc Thành, thậm chí tự cho mình là người của Dư Tắc Thành. Hơn nữa mẫu thân Dư Tắc Thành đã hứa rằng nhất định Dư Tắc Thành sẽ cưới nàng, mang lại cho nàng biết bao hy vọng. Nào ngờ hiện tại Dư Tắc Thành phải rời đi cầu đạo, lần này ra đi không biết năm nào mới có thể trở về. Nàng cự tuyệt sự an bày của Dư Tắc Thành cho mình, kiên quyết cho rằng mình là người của Dư gia, muốn đợi hắn trở về, nên lần này cố ý tiễn đưa Dư Tắc Thành, hai mắt khóc đến nỗi đỏ ngầu. Mọi người cùng nhau chờ nhưng mãi vẫn không thấy Thạch đại phu xuất hiện. Bọn họ không biết Dư Tắc Thành đang đợi ai, càng không biết đại hội thăng tiên là gì. Chỉ biết là Dư Tắc Thành muốn lên núi tu đạo, Dư Tắc Thành cũng không dám nói bí mật này ra lung tung khắp nơi. Đột nhiên bên tai Dư Tắc Thành có tiếng người nói chuyện, vì sao ngươi lại mang đến nhiều người như vậy? Hiện tại ta đang ẩn hình bên cạnh ngươi, đi thôi, theo ta đi đi, có bọn họ ở đây, ta sẽ không hiện thân. Là giọng nói của Thạch đại phu, Dư Tắc Thành nghe ra lão không kiên nhẫn, bèn quay đầu lại cáo biệt mọi người, ta phải đi rồi, mẫu thân, các vị huynh đệ. 3 năm sau ta ắt trở về, nói xong khoát tay chuẩn bị rời khỏi, mọi người lập tức cũng lên tiếng cáo biệt, trong đó mẫu thân hắn lại hết sức kiên cường, không hề rơi một giọt lệ nào, ngược lại Lưu Thi Vận không nhịn được quà khóc, đột nhiên nàng lớn tiếng hô, Dư Tắc Thành, ngày ấy chàng đã nói ta là người của chàng, ta sẽ không phụ chàng, chờ chàng đến sông cạn đá mòn. Lưu Thi Vận vừa kêu lên như vậy, trong lòng Dư Tắc Thành chợt cảm thấy tê tái. Nhưng hắn vẫn xoay người rời khỏi. Không hề quay đầu lại, ta vốn chính là người vô tình, vì đạo có thể dứt bỏ hết thảy. Nhưng những người bên cạnh Dư Tắc Thành đột ngột kêu to một tiếng, sau đó Thạch Đại Phu đột ngột hiện hình, không còn ẩn thân, nhìn chằm chằm vào Lưu Thi Vận, dường như đã hóa điên rồi. Thạch Đại Phu đột nhiên xuất hiện, lập tức mọi người hoảng sợ, người nhận ra lão tỏ ra hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng Thạch Đại Phu hoàn toàn không để ý tới bọn họ, cũng không để ý tới Dư Tắc Thành, bước nhanh đến bên cạnh Lưu Thi Vận bắt đầu thi pháp niệm chú, vận dụng Thủy Vân Thiên Giám thuật, sau đó bật cười ha hả. Dư Tắc Thành đi không được, bèn trở lại bên cạnh Thạch Đại Phu, nhìn thấy Thạch Đại Phu tỏ ra thất thố như vậy, vội vàng gọi, tiền bối, tiền bối. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Thạch Đại Phu nhìn thẳng vào mặt Lưu Thi Vận quát, ngươi có bằng lòng cầu đạo tu tiên hay không? Lưu Thi Vận nhìn Thạch Đại Phu, lại nhìn Dư Tắc Thành, ngập ngừng hỏi, cầu đạo tu tiên có thể ở cùng một chỗ với chàng không? Thạch Đại Phu đáp lại, đương nhiên, không chỉ như thế ngươi còn có thể học vô thượng tiên thuật, có thể ngao du bốn bể, có thể chỉ một lời quyết định sinh tử của người khác, có thể làm cho thân tộc của ngươi trở thành quyền quý, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Ngươi có bằng lòng tu tiên cầu đạo hay không? Lưu Thi Vận chậm rãi quỳ xuống, nói, đệ tử bằng lòng, tạ ơn sư phụ thành toàn. Sau đó nàng cúi đầu lạy một lạy, Thạch Đại Phu cười ha hả nói, ta không làm sư phụ ngươi được, bất quá sư huynh là không thành vấn đề. Sau đó Thạch Đại Phu thi pháp, lập tức một con hạt giấy bay đi, một lát sau, ba người của Thạch gia là Thạch Thiên Long, Thạch Thiên Trụ, Thạch Thiên Phong xuất hiện, ba người này là người cầm quyền của Thạch gia, có thể nói là lão đại chân chính của huyện Thành Sơn Trúc. Mọi người thấy bọn họ xuất hiện cùng một lúc lập tức ồ lên, Thạch Đại Phu chỉ Lưu Thi Vận nói, đây là sư cô các ngươi, mau tới bái kiến, ba người đều đã 50-60 tuổi nhưng không ai dám chậm trễ lập tức quỳ xuống thi lễ với Lưu Thi Vận khiến cho Lưu Thi Vận sợ tới mức tránh né ra sau lưng Du Tắc Thành. Thạch Đại Phu còn nói thêm, Thi Vận này, tên Lưu Tiểu Quang là ca ca của ngươi phải không? Trong ba người các ngươi ai có nữ nhi, tuổi trẻ nhan sắc khá một chút, ba người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không có phản ứng, Thạch Thiên Long là người thứ nhất hô, con gái thứ bảy của con năm nay 14 tuổi, bộ dạng cũng tạm được. Thạch Đại Phu nói, được, gả cho Lưu Tiểu Quang đi, Yên Chi Lâu của ngươi cũng giao cho y làm sính lễ, nhớ kỹ phái đối xử với người trong Lưu gia giống như đối xử với ta. Nếu ai không phục, dám thốt nửa chữ không, lập tức đuổi y ra khỏi Thạch gia. Ba người Thạch gia lập tức trả lời, dạ, tuân mệnh. Sau đó Thạch Đại Phu quay về phía đám người tiễn đưa Dư Tắc Thành nói, thân phận của ta, sau khi các ngươi trở về không được nói lung tung, ta có 30 lỗ tai thần, các ngươi nói cái gì ta đều biết rõ. Nếu ai dám nói lung tung, kẻ đó chính là đại địch của Thạch gia ta, tất chịu họa diệt môn. Những người này đều là thân nhân bằng hữu của Dư Tắc Thành, hắn vội vàng nói. Mọi người trở về phải giữ kín bí mật này, Thạch Đại Phu chính là người dẫn đường của ta, xin mọi người ngàn vạn lần không được nói lung tung, nếu không ắt có họa sát thân. Nhìn thấy ba người cầm quyền của Thạch gia ngoan ngoãn trước mặt Thạch Đại Phu như ba con mèo nhỏ lập tức tất cả mọi người hiểu ra một ít đạo lý, tự nhiên không ai dám nhiều chuyện, thậm chí có người bắt đầu hâm mộ số phận của Lưu gia, xem ra không lâu nữa sẽ có thêm một nhà quyền quý. Thạch Đại Phu quay đầu lại nói, được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta phải lên đường. Kinh phù khởi bình vân, cấp cấp như luật lệnh, chúng ta đi. Lập tức trước mắt mọi người hào quang chợt lóe, chỉ thấy ba người Thạch Đại Phu, Dư Tắc Thành, Lưu Thi Vận bất chợt vọt lên bay giữa không trung trên một thanh phi kiếm, nháy mắt đi xa. Lập tức vô số thanh âm vang lên, tiên duyên, đây là tiên duyên, những người bản địa ở huyện Thành Sơn Trúc giống như Mã Thiên Vũ tỏ ra hối hận vạn phần. Lúc trước vì sao không đến hồi xuân đường của Thạch Đại Phu nhiều một chút? Như vậy có lẽ hiện tại mình cũng có thể có tiên duyên kỳ ngộ. Lưu Tiểu Quang từ nay về sau một bước lên trời, cưới con gái của Thạch Thiên Long, làm ông chủ lớn của Yên Chi Lâu, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, oai phong vô hạn. Mẫu thân Dư Tắc Thành trở về Thành Lâm Hải cùng Dư Tắc Công sống ở Dư gia. Dư Tắc Công vì không có linh căn nên không thể tu tiên, trong lòng buồn bực bất bình, làm việc càng thêm cố gắng, được Dư Đức Quân hết sức hài lòng, võ công tu luyện đến cảnh giới tiên thiên. Cuối cùng trở thành lão đại gia chủ của Dư gia, Mã lão hắc khống chế hắc hổ đường 20 năm, kỳ hạn phục dịch đã mãn, một ngày kia đang tu luyện đột nhiên tẩu hóa nhập ma, chết ngay tại chỗ. Thật ra y âm thầm trở về Vạn Yêu Cốc, cuối cùng tổng môn phái người khác tới kế thừa chức vị đường chủ. Thôi Nhân Hùng trở về hắc hổ đường, tiếp tục làm phó đường chủ, tuy rằng đến chết cũng không trở thành đường chủ chân chính, nhưng hạnh phúc cả đời. Cao Phong trở thành đà chủ phân đà sơn hổ, ngày ngày vui chơi giải trí. Cuối cùng uống rượu quá nhiều, trúng gió chết vào 10 năm sau.

Tuy rằng bề ngoài nàng có vẻ ngây thơ khờ dại, thật ra nội tâm linh hoạt, tâm tư tinh tế, thuộc loại người lòng dạ thâm sâu, mười phần am hiểu chuyện kết giao cùng người khác, khiến cho người ta sinh lòng yêu thích. Lúc trước đôi ba phen từng khiến cho mẫu thân Dư Tắc Thành xem nàng như con dâu, trở thành bảo bối, có thể thấy được năng lực giao tiếp cùng người khác của nàng mạnh mẽ tới mức nào. Liễu Tuyền Cơ xuất thân từ một tộc bên trong Thập Vạn Đại Sơn, chính là công chúa một tộc, từ nhỏ đã nắm giữ quyền thế, được mọi người tôn kính. Tâm tính người trong núi dù sao cũng khó tránh khỏi thuần phát ngây thơ, lại thêm bản thân khí chất của nàng, mặt lạnh lòng cao ngạo, không có mấy người có thể được nàng coi trọng. Nhưng nếu người nào có thể giao tình với loại người như nàng, vậy nàng sẽ hết lòng giữ gìn lợi ích cho người đó. Cho nên trong khi nói chuyện phím kết giao cùng Lưu Thi Vận dọc trên đường đi, không lâu nàng đã bị Lưu Thi Vận thăm dò tường tận, hốt thuốc đúng bệnh, tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, kể ra thân thế đau khổ của mình, tranh thủ sự thông cảm, rốt cục dưới nỗ lực khéo léo của Lưu Thi Vận, lập tức cảm tình giữa hai người nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết. Cách đó không xa Thạch Đại Phu và Cốt Thị Đệ đang tán gẫu, hai nàng bên này cũng nói cười cười. Lưu Thi Vận hỏi, Liễu tỷ tỷ, bọn họ mặc như vậy không nóng hay sao? Muội thấy dân sơn trại phổ thông xung quanh ăn mặc không có gì khác với chúng ta, vì sao hai người bọn họ lại ăn mặc khác thường như vậy? Liễu Tuần Cơ cười, đáp lại, y phục của bọn họ tên là Già Thiên Pháp Bào, đây là pháp bào mà đệ từ Càn Ma Linh Tôn Giáo mặc khi nuôi dưỡng trùng, Cốt Thị gia tộc có nền tảng rất cao ở Càn Ma Linh Tôn Giáo, dung hợp cổ thuật của gia tộc mình hình thành thuật nuôi trùng độc đáo, có thể nói có một không hai trong sáu phái. Dưới bộ pháp bào kia, trong cơ thể bọn họ đã là hang ổ của vạn trùng. Có thể nói bọn họ chính là người hoàn toàn do trùng tạo thành. Nghe xong lời này, lập tức Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận cùng nhau rùng mình một cái. Hóa ra bên trong thân thể được che kín kỹ càng kia không ngờ tất cả đều là độc trùng chiếm cứ. Thân thế bọn họ hoàn toàn là một hang ổ của trùng. Lưu Thi Vận hạ giọng nói, bọn họ không đau sao? Nhất định rất đau. Bên kia Cốt Thị Hu Vi Đệ đang nói chuyện, đột nhiên có một người hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này, nhếch miệng cười. Tuy rằng không thấy rõ bộ mặt của lão, nhưng có thể nhận thấy được nụ cười mang đầy thiện ý. Thạch Đại Phu cười ha hả, dẫn theo hai người đi tới. Liễu Tuyền Cơ cúi đầu thi lễ với hai người bọn họ. Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận cũng bắt chước cùng nhau thi lễ, đồng thời nói, bái kiến nhị vị sư huynh. Hai người đáp lễ, trong đó Cốt Luân Vọng Nguyệt nói, nữ hài tử này tâm địa rất tốt, đau vẫn còn tốt hơn là chết, ngày nào không cảm thấy đau. Ngà đó chính là lúc chúng ta tử vong. Tặng cho muội cái này, xem như là chút lễ vật nho nhỏ của chúng ta, nói xong đưa ra một chiếc vỏ ốc sên. Liễu Tuyền Cơ vừa thấp lập tức nói, mau. Thi Vận mau mau nhận lấy, đây chính là bảo bối, đây là vỏ của ngũ sắc hoa ngưu, có nó bách trùng bất xâm, từ nay về sau không còn muỗi ruồi sâu bọ nào lãng vãng bên cạnh muội. Vọng Nguyệt sư huynh thật bất công. Muội đến đây đã hơn 10 lần cũng không thấy các huynh cho muội bảo bối như vậy. Cốt Luân Vọng Nguyệt nói, muội đã đến đây nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng một lần tỏ ra đau lòng vì chúng ta, lần đầu tiên còn bị dọa đến nỗi òa khóc, nói rằng chúng ta là quái vật. Vị tiểu muội muội này nhìn thấy chúng ta chẳng những không xem chúng ta như quái vật, còn đau lòng vì chúng ta, không cho nàng thì cho ai. Dư Tắc Thành cười ha hả theo mọi người, trong lòng thầm nghĩ, lời này nói thật là dễ nghe. Thật ra nguyên nhân chân chính là vì Lưu Thi Vận thiên tư quá tốt, tương lai tất thành châu báu, đầu tư bây giờ sau này sẽ nhận được hồi báo rất cao. Hiện tại kết được thiện duyên, tương lai gặp lại cũng vô cùng có lợi, cho nên mới bỏ ra vốn cao như vậy, thật sự là giỏi tính toán. Lưu Thi Vận tiếp nhận vỏ ốc, đáp lễ lại, sau đó lấy ra trong túi hai túi thơm, đưa cho hai người nói, đây là túi thơm do muội may, bên trong có hoa tu thảo thổ ti, có thể khiến cho người mang nó thần thanh khí tĩnh, xem như một phần tâm ý của muội. Mong rằng các huynh không bị thống khổ tra tấn. Khi Lưu Thi Vận nói những lời này, vẻ mặt của nàng tỏ ra hết sức chân thành. Sự quan tâm của nàng, sự hồn nhiên của nàng, sự thiện lương của nàng, khiến cho trên người nàng tựa như có ánh mặt trời xuất hiện, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lập tức mọi người bị thu hút tâm thần, ai nấy vô cùng cảm động. Dư Tắc Thành đột nhiên có cảm giác rằng Lưu Thi Vận trong giờ phút này tựa như rồng gặp mây, hổ gặp gió, côn ngư nhảy ra khói bể cả hóa thành đại bàng, cả thân tâm nàng nảy sinh biến hóa. Đây là biến hóa về chất, trước khi nàng hấp dẫn người khác dòm ngó thật ra không phải vì nhan sắc xinh đẹp của nàng, mà là vì khí chất này còn tiềm ẩn trong cơ thể chưa được phóng xuất ra. Hiện tại không biết được thứ gì kích thích, rốt cục hoàn toàn phóng thích ra ngoài, nàng đã không còn là tiểu nữ hài trước kia lặng lẽ đi theo phía sau mình không nói nửa lời, có lẽ tương lai nàng sẽ cách mình càng ngày càng xa. Lúc nào bên cạnh có một thiếu niên đi tới, tuổi y cũng khoảng tương đương với Dư Tắc Thành, thi lễ với mọi người. Y là con trai của Cốt Luân Vọng Thiên, qua dáng vẻ tỏ ra hết sức cưng chiều của Cốt Thị huynh đệ, có thể nhìn ra y là hy vọng của Cốt gia. Lần này Cốt Thị huynh đệ đi tới đại hội thăng tiên, chính là muốn y có thế được sáu phái lựa chọn. Thiếu niên nào mặc y phục thư sinh, cầm trong tay quạt xếp, nhìn qua giống như một tú tài. Nếu là ở Thang Quốc Thành Lâm Hải, cách ăn mặc như vậy cũng là bình thường, nhưng nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, giữa một đám ma nhân không ngờ y lại mặc trang phục như vậy, lập tức khiến cho Dư Tắc Thành phải ngẩn ngơ. Người này tiến lên cung kính thi lễ, còn thanh tú hơn so với thư sinh, lời nói hào hoa phong nhã, phát âm rõ ràng từng chữ, hoàn toàn là dáng vẻ nho sinh. Cốt Luân Vọng Thiên nhìn y, ngượng ngùng nói, tiểu nhi hâm mộ văn hóa nho gia của những người bên ngoài núi, cho nên y rất thích ăn mặc như vậy, khiến cho các vị chê cười. Thạch Đại Phu khẽ mỉm cười nói, tương lai y sẽ có tiền đồ hơn so với hai người các ngươi, trong cơ thể y có tới hai tầng, linh căn, hơn nữa còn là một hỏa tương sinh, tiến vào ngoại môn sáu phái tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không đi lên vết xe đổ năm xưa của các ngươi. Thạch Đại Phu vừa dứt lời, huynh đệ Cốt Luân lập tức thở dài một tiếng tỏ vẻ an ủi. Cốt Luân Vọng Thiên nhìn con mình nói, hai huynh đệ chúng ta đã như thế, tuyệt đối không thể để hài tử đi lên vết xe đổ của chúng ta, mong rằng sư thúc hết lòng hỗ trợ. Thạch Đại Phu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, năm đó huynh đệ hai người các ngươi có thể coi là mỹ nam tử, hiện tại trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, thật sự là con tạo trêu người, ta nhất định sẽ không để cho con của các ngươi đi lên con đường này, được rồi, chúng ta đi. Tắc Thành ngươi nhớ kỹ nhất định phải rèn luyện mình cho tốt, nghe theo mệnh lệnh của huynh đệ Cốt Luân, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, tới đại hội thăng tiên ta sẽ trừng phạt ngươi. Nói xong kiếm quang chợt lóe, Thạch Đại Phu mang theo Lưu Thi Vận và Liễu Tuyền Cơ nháy mắt vọt lên không, sau đó cấp tốc phi hành, biến mất ở phương xa. Trong lòng Du Tắc Thành thừa biết, tốc độ này chắc chắn là tốc độ nhanh nhất của phi kiếm Thạch Đại Phu, cũng chỉ có thể bay ra hơn 10 dặm, hiện tại lão chỉ là giả vờ lên gân trước mặt mọi người. Đánh chết Thạch Đại Phu cũng sẽ không nói mình không mang được ba người phi hành, cho nên mới để Dư Tắc Thành ở lại đây, lão lấy cớ nói là vì rèn luyện cho Dư Tắc Thành, như vậy mới không mất mặt xấu hổ. Dư Tắc Thành cũng sẽ không nói toạc ra nguyên do bên trong, ngược lại phải biểu hiện mình là tự nguyện, muốn rèn luyện bản thân mình, tránh cho bị Cốt gia huynh đệ nghĩ rằng mình là phế vật, không được coi trọng. Cứ như vậy Thạch Đại Phu dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Dư Tắc Thành ở lại mang trại này, Cốt Thị huynh đệ vốn quyết định ngày mốt xuất phát. Dư Tắc Thành chỉ đành ở lại đây chờ đợi hai ngày. Bọn họ thật sự nhiệt tình tiếp đãi Dư Tắc Thành, đêm xuống liền cử hành yến tiệc bên lửa trại, giết trâu mổ dê mở tiệc chiêu đãi Dư Tắc Thành. Mang trại này quả thật có chút tà khí, nhà nhà trong trại đều nuôi cự trùng, hoặc là giáp trùng to như tuấn mã, hoặc là nhện to chừng ba thước, hoặc là cự mãng to như thùng nước. Những cự trùng này đều phục vụ cho mang nhân, hoặc giữ nhà hộ viện, hoặc sử dụng làm công cụ đi lại, hoặc là nuôi dưỡng ăn thịt. Trong trại cũng chăn nuôi trâu dê, bất quá chỉ có mười mấy con, được chăm sóc cẩn thận, chỉ dùng cúng tể bái chủ và chiêu đãi quý khách vào lễ mừng năm mới. Bọn họ chịu giết trâu mổ dê mở tiệc chiêu đãi Dư Tắc Thành, đó là vô cùng nể mặt. Cốt Luân Tề Văn chính là thiếu niên thư sinh kia, lúc đầu bị bắt phải xưng hô Dư Tắc Thành bằng thúc thúc, y vô cùng không muốn. Ma nhân không giỏi ẩn giấu cảm xúc, có chuyện gì cũng trực tiếp biểu hiện ra mặt. Nói ra cũng thật oan uổng, Dư Tắc Thành xấp xỉ lứa tuổi với y, dựa vào cái gì phải gọi hắn là thúc thúc. Dư Tắc Thành cười ha hả, lấy ra một cân huyền thiết làm lễ gặp mặt, lập tức thần sắc Cốt Luân Vọng Nguyệt và Cốt Luân Vọng Thiên biến đổi. Đối với huyền thiết, bọn họ cũng không biết phương pháp luyện chế, chỉ biết rằng trong Thập Vạn Đại Sơn, thứ thiếu thốn nhất chính là tinh thiết, cũng không thể luyện chế, cho nên bọn họ chỉ có thể mua huyền thiết. Biết được giá trị của thứ này, ánh mắt nhìn Dư Tắc Thành lập tức thay đổi hoàn toàn. Cốt Luân Tề Văn nhìn thấy huyền thiết cũng không làm khó dễ nữa, các trưởng bối vô cùng cưng chiều y. Y còn không biết tu đạo gian nan mức nào sao, Dư Tắc Thành cười, tiện tay lại lấy trong túi càng khôn ra hai quyển sách. Đây là mấy quyển du ký mà hắn thích, lần này chuẩn bị lên núi học nghệ, không có việc gì rảnh rỗi thỉnh thoảng mở ra xem. Hai quyển sách này Cốt Luân Tề Văn thích hơn bất cứ thứ gì, lập tức Dư Tắc Thành giành được hảo cảm của Cốt Luân Tề Văn, gọi thúc thúc cũng không còn ngượng ngùng. Cứ như vậy buổi tối bắt đầu tiệc rượu bên lửa trại, mọi người ngồi thành một vòng tròn vây quanh lửa trại. uống rượu được ủ ở sơn trại, ăn thịt trâu thịt dê. Các nhân vật tai to mặt lớn ở sơn trại đều tới đây tham gia yến hội, nơi này uống rượu ăn thịt đều sử dụng loài giáp xác, các món ăn toàn là những loài tiểu trùng kỳ dị, thậm chí có thứ vẫn còn sống, thân hình vặn vẹo giống như những con giòi to, Cốt Luân Vọng Thiên cầm lấy một con bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Những người này phun ra xương sẩu vỏ trùng trên mặt đất, lập tức có những độc trùng không biết tên bò ra, chạy loạn dưới chân mọi người, tranh đoạt những mảnh thịt nát xương vụn kia. Dư Tắc Thành nhập gia tùy tục, không thèm để ý tới những chuyện này, cũng không e, ngại những độc trùng giáp trùng này giống như những người khác. Hắn cũng tiện tay cầm lên một con, nhai ngấu nghiêng rồi nuốt chửng, phải nói thật là có một loại hương vị khác biệt, ăn vào thơm ngon vô cùng. Tuy bề ngoài trông như hắn không thèm để ý, thật ra hắn đang vận chuyển huyết tàn thuật, thuật này vừa vận chuyển, tất cả độc trùng đang chạy loạn trên mặt đất đều tránh xa hắn, xung quanh Dư Tắc Thành trong phạm vi ba thước, không có một con độc trùng nào dám bò vào. Cốt Luân Vọng Thiên nhìn thấy hết thảy, lão vỗ vai Dư Tắc Thành mấy cái thật mạnh, nói lớn, hảo huynh đệ, ta nhất định phải kết bằng hữu với ngươi. Ngươi không giống những người làm bộ làm tịch, nếu không phải nhìn thấy sâu liền biến sắc vậy cũng khinh thường chúng ta, coi chúng ta như đám người mang di mọi rợ. Ai chẳng biết thịt trâu dê heo ăn ngon hơn, nhưng bên trong núi lớn này, độc trùng khắp cả, giả thú hoành hành, yêu ma vô số, không có trùng này chúng ta làm gì có đường sống, cho nên ta nhất định phải bồi dưỡng con ta, cho y ra khỏi vùng núi rừng này, sống một cuộc sống bên ngoài, không bao giờ phải lấy độc trùng làm thức ăn nữa để cho y tạo dựng gia nghiệp bên ngoài cho Cốt Luân gia chúng ta. Vì lý tưởng này Cốt Luân gia chúng ta đã cố gắng nhiều đời, các bậc trưởng bối của ta không thể không tu luyện tự trùng đại pháp. Lấy thân nuôi trùng, huynh đệ chúng ta cũng không thế không đi theo con đường này. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này bên kia chợt có một tiếng kêu vang, vô số nữ tử mang tộc chạy vào giữa vòng người, bắt đầu nhảy múa ca hát. Theo các nàng khiêu vũ, bên cạnh có người gõ chiên vang vang, một loại âm nhạc hoang dã vang lên phối hợp nhịp nhàng với vũ đạo. Những nữ tử mang nhân này thật ra không có gì khác với những nữ tử khác, đều là phàm nhân. Tuy rằng tướng mạo các nàng không phải là thanh tú xinh đẹp nhưng ai nấy sạch sẽ, toát ra khí tức tự nhiên, phối hợp với vũ đạo của các nàng, điên cuồng, hoang dã không hề câu thúc, toát ra khí tức khác biệt, làm cho người ta mê đắm không thôi. Trong đó có 3-4 nữ tử diện mạo thanh tú, quả thật bộ dạng không tồi, các nàng vây quanh Dư Tắc Thành nhảy múa, lộ ra khí tức thanh xuân của mình không thể nghi ngờ. Trong đó một thiếu nữ đi tới kéo tay Dư Tắc Thành, bắt hắn gia nhập hàng ngũ cùng nhảy múa. Lúc này huynh đệ Cốt Luân cũng đã đứng lên, gia nhập vào trong vũ đạo, vui chơi tận tình hết sức. Bọn lão cũng không hề có bất cứ kỹ thuật nhảy múa nào, chỉ có bắt chước theo, động tác của giả thú đại hùng phi ưng, nhảy múa vô cùng phóng túng. Dư Tắc Thành cũng theo bọn họ nhảy một hồi, sau đó bước ra khỏi vòng tròn khiêu vũ của mọi người, trở lại chỗ ngồi của mình, lấy hồ cầm sau lưng ra đặt trước ngực, bắt đầu đàn tấu, vượt qua động đình hoang dã, nhìn lại Tương Châu xưa kia. Đâu đền đài lầu cát, nguy cơ trùng trùng từ phía tây tới, còn nhớ cờ xí thiết kỵ đúng hẹn lên mây hát ca, bấm tay tính nhẩm đã mấy thu qua, thương tiếc đất phồn hoa, biết bao lần hưng phế, du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Cây đã già, sông trôi mãi, thư sinh báo quốc quên mình, không uổng một đời lãng phí, đêm ấy hẹn người nơi quan ải, đến nay chắc khó được trùng phùng, lòng hận không thôi, sương rơi lạnh lẽo đành dời chỗ, hoàng hôn buông xuống khiến ai buồn. Phối hợp với giai điệu hồ cầm tao nhã. Dư Tắc Thành nghển cổ hát vang, lập tức kinh sợ tứ phương. Sau khi tất cả ma nhân nghe qua tuy rằng đại đa số không hiểu Dư Tắc Thành đang hát những gì, nhưng từ ngữ mơ hồ, ý cảnh thê lương, giai điệu hoàng mỹ, những người này lập tức bị cổ từ do Dư Tắc Thành ngâm nga thu hút, có người bắt đầu bắt chước hát theo. Cứ như vậy khách và chủ vui chơi tận hứng. Tiệc rượu qua đi. Dư Tắc Thành được sắp xếp ngủ trong một gian nhã phòng. Hắn tiến vào trong phòng, phòng ở vô cùng sạch sẽ, không có chút bụi bặm, trên tường toàn là da động vật thanh tú xinh đẹp, trên giường lại trải đầy tơ lụa, đây là ma nhân mua bên ngoài núi, cố ý dành cho những quý khách như Dư Tắc Thành sử dụng. Dư Tắc Thành vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã mở ra. Hai nữ tử chậm rãi đi vào, các nàng đều là những nữ tử xinh đẹp nhất mới vừa rồi khiêu vũ trong tiệc rượu, lúc này chậm rãi đi về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bất chợt nhớ tới trước kia hắn nghe những thương đội từng đi qua đây nói rằng mang tộc có tập tục bồi tẩm, những mang nhân này ở bên trong núi lớn, thường hay khiến nữ tử đẹp nhất bồi tẩm cho khách từ bên ngoài tới, như vậy thứ nhất tỏ vẻ tôn kính đối với khách nhân, Thứ hai có thể khiến cho những huyết mạch không lưu thông của thân mình, được huyết mới rót vào. Dư Tắc Thành lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt, nữ tử cầm đầu lập tức quỳ xuống nói, không nên như vậy, nếu như quý khách không hài lòng, chúng ta sẽ bị hình phạt vạn trùng cắn xé. Van xin công tử, xin đừng đuổi chúng ta ra ngoài, sau khi chúng ta rời khỏi đây sẽ bị trừng phạt. Nếu công tử đuổi chúng ta ra ngoài, chẳng bằng giết chúng ta đi, tránh cho tương lai chúng ta chịu khổ. Thiếu nữ nhỏ tuổi hơn lại nói, ta năm nay đã 16 tuổi, chưa từng ngủ với nam nhân nào cả. Ta thích công tử, thích tiếng đàn và tiếng ca của công tử. Ta không cầu gì khác, hy vọng nam nhân đầu tiên của ta có thể là công tử, như vậy có chết cũng đáng. Dư Tắc Thành lập tức không còn lời nào để nói, hai nữ tử này quá thật xinh đẹp, hơn nữa thân thê sạch sẽ, toát ra một loại khí tức tự nhiên, tuyệt không giống người trong mang tộc. Nếu những thiếu nữ này tới Yên Chi Lâu cũng là hồng bài cô nương. Hai nữ tử thấy Dư Tắc Thành không từ chối, lập tức hai nàng liền tiếp cận. Một người bắt đầu cởi áo cho Dư Tắc Thành, một người miệng lầm bầm những câu kỳ dị, bắt đầu hôn tới tấp lên mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vốn không phải là Liễu Hạ Huệ, việc đã đến nước này còn có gì để nói. Hắn lập tức ôm cô nữ tử bên cạnh, đưa tay sờ soạn thân thể của nàng. Nữ tử lớn hơn vài tuổi có làn da rất là mềm mại, quả nhiên dễ chịu vô cùng. Dư Tắc Thành sử dụng thủ pháp vuốt ve học được của Ngữ Điệp, chỉ sau vài lượt, lập tức ánh mắt của nữ tử trong tay hắn bắt đầu tỏ ra mê ly, phát ra từng tràng tiếng rên khe khẽ. Thủ pháp này thật sự là lợi hại, đối phó nữ nhân gần như chỉ cần vài chiêu là có thể khơi mào hứng thú. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu một phen ân ái, quả nhiên thiếu nữ kia thật sự là xử nữ. Lần đầu hợp hoang, Dư Tắc Thành đối với nàng đặc biệt dịu dàng, khiến nàng như được đưa lên tột đỉnh mây xanh, cất tiếng trên to thoải mái điên cuồng. Một đêm trôi qua như vậy, Dư Tắc Thành khống chế thân thể của mình, cũng không lưu lại bất cứ mầm móng gì. Hắn cũng không muốn hậu duệ của mình sinh ra phải sống cuộc sống ở nơi này, sống cuộc sống người không ra người như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.